Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 227, muốn tìm Vô Cực bàn về phương vị. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Linh Hư Tử nhìn kia hào khí can vân, đã cùng ngày xưa khác hẳn nhau Tiểu Tuệ Minh, trên gương mặt. Cũng là dần dần lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Ừ, đệ một món sự tình cuối cùng là có điểm mi mục. Nhắc nhở đã cho, về phần đem tới như thế nào, thì nhìn bọn họ tạo hóa. Chấm ngoặc kép, hắn ống tay áo hất một cái. Hai tay phía sau, tự lẩm bẩm nói, giọng nói của hắn rất thấp. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không có chú ý nghe. Chính là chú ý cũng không nghe thấy, giờ phút này người sở hữu, cũng vây quanh Tiểu Tuệ Minh cùng với đại trưởng lão cao hứng hoan hô. Kia từng cái kích động phồng hồng diện gò má, ở đó trôi lóa mắt quang minh châu chiếu sáng bên dưới. Giống như là từng cái đốt cây đuốc, nhiệt tình bắn ra bốn phía, bất quá, kia đứng ở trong đám người. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng kia óng ánh trong suốt quang minh châu tả đạo chân. Nhưng là chau mày, nhất thời yên lặng không nói. Tả cốc chủ, nếu đã có ứng đối phương pháp, vậy thì an bài tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Còn lại sự tình, ngày mai bàn lại, Linh Hư Tử nhìn hắn, chậm rãi nói, ừ, nha, được, tại hạ minh bạch. Tả đạo chân bị Linh Hư Tử lời nói đột nhiên từ trong trầm tư kéo trở lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn kia từng cái vui vẻ ra mặt võ lâm tu sĩ đám người. Sau đó hướng vậy không xa xa hậu huyền cương đám người lên tiếng chào. Huyền cương hội ý, vội vàng đi trước chuẩn bị. Hôm nay sự tình, liền đến nơi này đi. Ta huyền linh cốc chung đã vì mọi người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Tả đạo chân nhìn kia từng cái hết sức phấn khởi mọi người. Bỗng nhiên cũng là lớn tiếng nói. Mọi người lúc này mới mỗi một người đều cảm giác cái này ngay cả tiếp theo mấy ngày mệt nhọc. Đã rất là mệt mỏi. Từng cái kích động trên mặt cũng là có mỏi mệt. Cũng từng cái lẫn nhau ôm quyền nói an sau đó. Đều tại kia huyền linh cốc đệ tử huyền cương đám người an bài bên dưới đi chỗ đó khu nghỉ ngơi mái. Hiên đi nghỉ ngơi, Tuệ Minh đệ đệ, vậy còn ngươi, nhìn kia tất cả mọi người đã chậm rãi rời đi. Tiểu Hinh Nguyệt vội vàng hoạt bát chạy đến Tiểu Tuệ Minh mặt hiện. Ân ngần hỏi, ta, Tiểu Tuệ Minh vốn muốn nói ta ngủ cách vách ngươi tới. Nhưng là không biết thế nào, vừa mới há mồm. Liền mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Ha ha, thế nào, này ngủ cũng chia không mở nhỉ. Như vậy ân ái sao? Đột nhiên, liền nghe một giọng nói đột ngột nhẹ nhàng tới. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy kia Linh Hư Tử cười rạng rỡ nhìn hắn, đầy mắt ý nhạo báng. Ha ha ha ha, còn không có rời đi thượng quan đại trưởng lão. Tả đạo chân đám người nghe vậy, cũng đều cười lên ha hà, chỉ có kia đứng ở Tiểu Hinh Nguyệt sau lưng Hạc Vũ Tông chủ không cười. Chỉ là lộ ra hơi có chút lúng túng cúi đầu, hai tay không ngừng qua lại xoa bóp đến. Tiểu nghe vậy Hinh Nguyệt, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng vừa cúi đầu, như một làn khói hướng kia khu nghỉ ngơi phương hướng đi. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn một cái ở nơi nào đứng ngẩn người Tiểu Tuệ Minh. Hạc Vũ Tông chủ nhìn một cái, cũng vội vàng đi theo. Tiểu Tuệ Minh cũng muốn đi chung, tuy nhiên lại bị Linh Hư Tử cản lại rồi. Ngươi vẫn không thể đi, chúng ta vài người còn có chút sự tình cần nói. Linh Hư Tử nhìn Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên thu liễm nụ cười, rất là nghiêm túc nói. Tiểu Tuệ Minh mạnh mẽ lăng, ngay cả một bên Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão cũng là sửng sờ. Đều không hẹn mà cùng nhìn về biểu tình kia đột nhiên trở nên nghiêm túc Linh Hư Tử. Không biết hắn có cái gì trọng yếu sự tình phải đóng đại. chỉ thấy Linh Hư Tử bỗng nhiên ống tay áo vung lên. Kia vốn là ở tả đạo chân trong tay bưng quang minh châu bỗng nhiên bay vút lên. Giống như một viên chói mắt lưu tinh, hướng về kia xa xa phòng ngự tế đàn bay vút đi. Ở đó sáng chói châu thể tiếp xúc được kia tản ra mù mịt phòng ngự chân khí. Có thể chống đỡ mấy vị vừa người cảnh cường giả phòng ngự tế đàn lúc. Lại cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Trực tiếp tiến vào trong đó. Ở đó quang minh châu tiến vào kia tế đàn lúc. Ngay sau đó một đạo thật lớn chùm tia sáng xông thẳng lên trời. Đem kia trong cao không đám mây cũng trong nháy mắt tách ra đi. Tiểu Tuệ Minh đám người nhìn hết thảy các thứ này. Cũng nhìn ngây người. Viên này quang minh châu ở Tuệ Minh tiềm tàng ở trong người quang minh chi lực dưới kích thích. Chẳng những là để cho này nhân giới đại lục trung tâm vị trí huyền linh cốc có vô tận quang minh. Hơn nữa, mỗi ngày ở nơi này huyền linh cốc bên trong tu luyện mọi người cũng đều sẽ dần dần bị này quang minh chi lực ảnh hưởng. Tốc độ tu luyện cũng là sẽ tăng lên rất nhiều. Đây đối với tiếp theo mọi người tu luyện cũng là rất có ích lợi. Há, ta quên nói cho các ngươi biết. Ta cùng với Tuệ Minh Minh Chủ sau này muốn đi làm một món rất trọng yếu sự tình. Này khác lập võ lâm tổng minh sự tình. Cũng chỉ có thể dựa vào nhị vị rồi. Linh Hư Tử nhìn tia sáng kia đã co rúm lại. Nhẹ nhàng trôi nổi ở đó phòng ngự trong tế đàn Quang Minh Châu. Chậm rãi nói. Đa tạ Linh Hư Thượng Thần. Ta đại biểu toàn bộ Huyền Châu Đại Lục tu sĩ chân thành cảm ơn ngài. Đại trưởng lão vội vàng hai tay ôm quyền, cao hứng trả lời, thế nào, bây giờ ngươi không ngăn trở này võ lâm tổng minh thiết lập tại này huyền linh cốc bên trong rồi hả? Ha ha, Linh Hư Tử nhìn mặt đầy thành kính đại trưởng lão, cười ha hả đáp, ha ha, ta thượng quan hoàng nghị cũng không phải kia cố chấp mục nát người. Nếu này huyền linh cốc là này nhân giới trung tâm. Ta dĩ nhiên là hy vọng tổng minh thiết ở chỗ này. Đây cũng là ta Huyền Châu tu sĩ chi phúc nha. Thượng quan đại trưởng lão hơi đỏ mặt, ngượng ngùng chậm rãi nói. Bất quá, cũng không biết tả huynh giới không ngại. Hắn vừa nói, có nhìn một cái đồng dạng là mặt đầy vui sướng tả đạo chân. Ha ha, này Linh Hư Thượng Thần quyết định, ta nào dám không theo nha. Lại nói ta còn là này Huyền Châu võ lâm danh dự trưởng lão đâu rồi. Trách nhiệm cũng không lão huynh ngươi bên dưới nha. Tả đạo chân nửa đùa nửa thật cười to nói. Được, như vậy từ từ mai. Các ngươi liền chuẩn bị kia xây lại võ lâm tổng minh chuyện. Bất quá, nhưng là phải hết thảy cẩn thận. Để ngừa có người làm loạn. Linh Hư Tử mặt lộ vẻ lo lắng chậm rãi nói. Thượng thần xin yên tâm. Bằng vào chúng ta hai cảnh giới lực, ta muốn còn có thể đối phó. Lại nói, không phải là còn có Tuệ Minh Minh Chủ có ở đây không? Thượng quan đại trưởng lão mỉm cười nói. Há, đưa ngươi đến khi lưu lại. Ta mới vừa rồi đã nói qua. Bây giờ ta cùng với Tuệ Minh còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình phải lập tức đi làm. Này khác lập tổng minh sự tình. Cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi nhị vị rồi. Linh Hư Tử ánh mắt đông lại một cái. Sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói. À, chẳng lẽ, thượng thần cùng minh chủ cái này thì muốn lên đường rời đi. Ba người nghe vậy, cũng lấy làm kinh hãi. Tả đạo chân nhìn sắc mặt nghiêm túc Linh Hư Tử. Vội vàng hỏi, ta ở nơi này trong tam giới dừng lại thời gian đã là không nhiều. Vốn là có mấy cái sự tình muốn làm, nhưng là, bây giờ nhìn lại đã là tới không đến, cho nên, cũng chỉ có thể nhặt trọng yếu nhất trước làm. Hơn nữa những thứ này sự tình, phải có Tuệ Minh phối hợp mới có thể hoàn thành. Linh Hư Tử thở dài một tiếng, chậm rãi nói, là cái gì sự tình trọng yếu như vậy, lại là yêu cầu thượng thần không sợ gian hiểm, xuyên việt kia thời gian trường hà. Tới đây làm đây, thượng quan đại trưởng lão không nhịn được lớn tiếng hỏi. Có chút sự tình, các ngươi không biết tốt nhất. biết rất nhiều tăng thêm phiền não mà thôi, không có gì chỗ ích lợi. Linh Hư Tử bất đắc dĩ nói, bất quá, còn có một cái sự tình, các ngươi phải lập tức bắt tay chuẩn bị, để tránh mất tiên cơ. Linh Hư Tử mắt sáng lên, nhìn một chút hai vị Huyền Châu người thật mạnh, chậm rãi nói, cái gì sự tình? Hai người chăm miệng một lời hỏi, các ngươi nghe nói qua kia Vô Cực Đao sao? Linh Hư Tử dừng một chút, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi hỏi, à, Vô Cực Đao? Hai người rất là kinh ngạc hỏi, thượng thần nói là truyền thuyết kia bảo đao không lưỡi phương vô cực. Xem thử thiên hạ người nào địch Vô Cực Đao sao? Thượng quan đại trưởng lão kinh ngạc hỏi, ừ, không sai, chính là nó, bất quá, có phải hay không là đao? Này cũng khó mà nói. Linh Hư thượng thần nhìn một cái hai vị, rất là thần bí nói, dám hỏi thượng thần, lời này nói như thế nào đây? Hai tay Tả Đạo Chân ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, này Vô Cực Đao chính là trong truyền thuyết đồ vật, chính là thiên giới người bên trong, đều là mơ ước đã lâu mà không phải. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ, này Linh Hư Họa Thần Tử mà bất diệt, lưu lại một đạo nguyên thần mấy lần hoành độ kia hư vô phiêu miểu thời gian trường hà. Chẳng lẽ, là vì kia Vô Cực Đao? Nếu như không phải là, vậy hắn tại sao quen thuộc như vậy nó tình huống? Dù sao, đây không phải là xa cổ bảo vật, mà là gần ngàn năm qua mới ở nơi này trong tam giới truyền ra tới tin tức. Về phần là thế nào truyền tới, trước mắt không thể nào biết được. Bất quá, cũng không quá có thể nhỉ. Kia Linh Hư Họa Thần chân thân tiêu diệt đã là mấy ngàn năm rồi. Hắn làm sao biết? Chẳng lẽ hắn có thể biết trước đem tới? Tả Đạo Chân trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nhưng là, vẫn là không có đầu mối. Ha ha, xem ra Tả Cốc chủ quá lo lắng. Lão hủ chẳng qua là cho kia Vô Cực Đao chủ nhân có chút sâu xa thôi. Cũng không có gì còn lại mục. Bất quá, này Vô Cực Đao phải nhất định ở chính phái trong tay. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Linh Hư Tử phảng phất như là có thể nhìn thấu hắn tâm tư một dạng cười ha ha. Chậm rãi nói, nhưng là, kia mặc dù Vô Cực Đao là uy danh hiển hách bên ngoài. Nhưng là không có người thấy nó. Về phần nó tung tích, mặc dù này nhân giới đại lục toàn bộ tu sĩ đều tại tìm. Thiên giới cùng với ma giới cũng là đang khổ cực thăm dò. Cũng chỉ biết là nó hẳn là ở nơi này Huyền Châu đại lục. Về phần là cái gì địa phương, nhưng là vẫn không có định luận nha. Tả Đạo Chân cười khổ nói, bất quá, ta trước nghe nói, nó hình như là ở phương hướng Tây Bắc. Đại trưởng lão đột nhiên tiếp lời cha, vội vàng nói, ừ, ngươi là nghe ai nói? Linh Hư Tử cũng là mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ta trước nghe có ở đó phương hướng Tây Bắc tìm ma tôn người tung tích võ lâm tu sĩ nói qua. Nói phát hiện có ma giới người bên trong ở phương hướng Tây Bắc tầm bảo. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là hướng về phía kia Vô Cực Đao đi. Đại trưởng lão không dám giấu giếm, vội vàng đáp, nhưng là, người tin tức này cũng không phải rất chính xác nha. Vạn nhất bọn họ không phải đi tìm Vô Cực Đao, mà là cái gì khác bảo bối đây? Linh Hư Tử có chút trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ta dám khẳng định, bọn họ chính là đi tìm Vô Cực Đao. Đột nhiên, một giọng nói ở bọn họ trung gian đột nhiên vang lên. Không có một chút báo trước. Lần này, bốn người đều sợ ngây người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.